đem hắn trói chặt lại. Dãy dụa mãi cũng không có cách nào giải thoát. 1. Sấm truyền, tiên tri, cách chương.